Thánh Vương, chương 968, Phong ấn biến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn biến hóa 2 web chuyên ma trận lớn, ma nguyên hung mãnh. Ma nhãn của ma trận kia chính là quyền gia cừu, mọi người đem ma nguyên đưa vào bên trong quyền gia cừu, dựa theo một trận pháp thong thả vận chuyển. Chỉ một lát sau, cả ma trận đã được thúc giục hoàn toàn, hóa thành vô cùng ma quang, bao phủ hướng về Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn. Quần ma kết thành ma trận. Hơi thở của Dương Kỳ đang được điều chỉnh trong cơ thể, vừa mới chuẩn bị tốt, ầm ầm. Ma nguyên cường đại kia đã quán đỉnh vào. Những ma nguyên này đến từ những cao thủ ma môn khác nhau, chúng có tính chất phức tạp, đưa vào trong cơ thể một người, người kia chắc chắn sẽ bị ma nguyên ma hóa, hủy diệt. Tuy nhiên trải qua sự chuyển hóa của quyền gia cừu và đại trận, những ma nguyên này đã rất hòa hoãn, biến thành một loại đặc thù tính chất. Sau khi những ma nguyên tiến vào trong cơ thể của Dương Kỳ, chúng bắt đầu phân tán đến mọi ngóc ngách. Mau vận chuyển chân ma vạn kiếp bất phôi thể, đại hiền giả nói, điều chỉnh khí công của bản thân tới trạng thái tốt nhất, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc chống cự, như vậy sẽ làm cho ngươi hoàn toàn bị hủy diệt, đã biết chưa? Còn nữa, thời điểm ma nguyên này tiến vào cơ thể và chân ma vạn kiếp bất phôi thể vận chuyển, bất kỳ khí công gì của ngươi cũng sẽ biến mất trong chớp mắt, bởi vì khí công chân ma này phi thường bá đạo, ngươi trăm triệu lần không được chống lại, ngươi sẽ rất nhanh hóa thành chân ma vỗ thượng thôi. Trên thực tế, tất cả khí công đều là vô căn cứ, chỉ có duy trì ý chí và chủ nguyên thần của bản thân mới là trọng yếu nhất. Một khi đột phá tới ý chí cấp khủng bố thì bất kỳ khí công gì cũng có thể hạ bút thành văn, không hao phí một chút thời gian. Đã biết chưa, Dương Kỳ nghe thấy đại hiền giả nói chuyện, cả người vừa động, đột nhiên ẩn núp toàn bộ khí công của mình. Đan điền sâu trong cơ thể mở ra một hắc động nhỏ bé nối với vạn giới vương đồ. Thần tượng chấn ngục kình, khí công của 72 vương, vũ thần phách vương đính thiên trụ. Cùng một ít công pháp toàn bộ bị phong ấn tiến vào trong đó. Hiện nay, hắn thành một sắc rỗng hát ca ong, khí công gì cũng không có, chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ và tinh thần gần đến chỉ số cấp khủng bố, trong cơ thể thập phần thuần túy. Ma nguyên tiến vào trong cơ thể hắn, lại không bị trở ngại. Ma nguyên thật cường đại. Trong lòng hắn vừa động, bắt đầu vận chuyển kinh mạch của bản thân, mở ra ý thức chứa văn tự vạn kiếp trong đầu kia. Oanh long, đầu tiên là một chữ hỏa bay ra, chính là chữ thứ nhất trong kinh văn của quyền gia cừu. Chữ hỏa này cũng không phải là chữ thể bình thường, mà là một kiếp số đại biểu cho vô số hỏa kiếp. Vừa xuất hiện, nhất thời toàn thân Dương Kỳ có cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt, muốn hóa thành tro bụi. Chữ hỏa này bao hàm chân hỏa, luyện hỏa, thần hỏa. Các loại kiếp số toàn bộ cuồn cuộn ập đến. Nếu như hắn có một chút tức giận thì chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt chết. Lập tức hắn điều động ma nguyên bên trong thân thể tiến vào bên trong hỏa kiếp và vận chuyển áo nghĩa của khí công để đối kháng với hỏa kiếp. Ma nguyên thiêu đốt cuồn cuộn ở trong người, cuối cùng biến thành chân đế liệt hỏa, ngưng tụ thành một chữ thể khắc ở trên trái tim của hắn. Tâm là hỏa, thịt thịt thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn tự ngọn lửa này chính là cảnh giới đệ nhất của chân ma vạn kiếp bất phôi thể, quả thực quỷ thần khó dò, sau khi luyện thành cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ hàng tỷ kiếp số hỏa diễm, tiện tay vung ra chính là hỏa thần hàng thế, không gì không làm được. Nhìn thấy hỏa diễm trên thân thể Dương Kỳ dần dần lắng xuống, đại hiền giả nói. Tốt, không ngờ ngươi tu luyện thành chữ thứ nhất của chân ma vạn kiếp bất phôi thể nhanh như vậy. Vạn kiếp bất phôi thể này có hơn vạn văn tự, một chữ một kiếp rồi lại hóa thành vạn kiếp, kiếp kiếp liên hoàn, không thể hủy diệt. Lần này ngươi nhờ sự trợ giúp của ta mới có thể tu luyện thành công câu kinh văn thứ nhất, vạn kiếp bất phôi thể đã có chút thành tựu, sau này tự mình tu hành được. Câu thứ nhất có hơn 10 chữ, chúng ta trợ giúp ngươi, một lần hành động, hoàn toàn tu luyện thành công đi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, thật là lợi hại, Dương Kỳ cũng nghe được lời nói của đại hiền giả. Hắn tinh tế cảm thụ được mình mượn ma nguyễn tu luyện thành chữ thứ nhất hỏa kiếp. Một khi tu luyện thành công hỏa kiếp này, uy lực đúng thật là rất lớn, thậm chí còn cường đại hơn 1/3 thần tượng chấn ngục kình của mình. Dù sao đây là vạn kiếp bất phôi thể hoàn chỉnh, nhất là áo nghĩa trong kinh văn của quyền gia cừu rất rõ, lại được ma nguyên kích thích đã cung cấp đầy đủ phương pháp tu hành cho Dương Kỳ. Nếu như không có quyền gia cừu, Dương Kỳ có thể chắc chắn nói mình không cách nào tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể này, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Xem ra quyền gia cừu là căn bản để tu thành vạn kiếp bất phôi thể, khó trách đại hiền giả này thoải mái cho mình tu luyện câu thứ nhất, cũng biết rõ nếu như không có quyền gia cừu, mình chắc chắn không thể tu luyện, đến lúc đó phải làm việc cho hắn. Hừ, đại hiền giả này lợi hại như thế, tính toán rất rõ. Chẳng qua ta cũng không phải là ngồi không, Dương Kỳ ta đã sợ hãi ai chưa? Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cười lạnh, quyết định sẽ cướp lấy quyền gia cừu kia, mưu đồ tiến thủ. Lập tức hắn tu luyện thành chữ thứ nhất là chữ hỏa, lại bắt đầu hướng về chữ thứ hai, tiếp tục tu luyện. Chữ thứ hai là một chữ mạt, mạt là ngày cuối cùng, nơi bao hàm thần thông của kiếp mạt. Lúc bắt đầu tu luyện, các loại kiếp mạt nhật cuồn cuộn đến, đấu đá lung tung ở trong người, Dương Kỳ thiếu chút nữa cũng phải bỏ cuộc bởi vì hắn cảm giác được da của mình mãnh liệt lay động. Mỗi một lần lay động cũng cực kỳ khó chịu, mỗi một tấc da có kinh mạch cũng phát sinh tai nạn ngày cuối cùng, kiếp số bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Bây giờ, hắn mới biết được thống khổ vạn phần chân chính, không cách nào đối kháng. Web nhưng hắn là nhân vật nào? Tu vi sâu xa ý chí kiên định, đã sớm không để ý đến sinh tử, toàn tâm toàn ý tìm hiểu huyền cơ của vạn kiếp bất phôi thể, kiếp mặt dần thẩm thấu tiến vào sâu trong thân thể hắn, liên tục chấn động nổ nhật dần tung. Trong cơ thể Dương Kỳ, ma nguyên và khí của kiếp mặt kia va chạm nhau, chỉ một lát sau, đã chuyển thành một đám vòng tròn. Vòng tròn này là tận thế, từng đoàn tận thế, chứa đựng ở trong cơ thể Dương Kỳ, hoàn hoàn biến mất cuối cùng quấn quanh ở trên cánh tay Dương Kỳ. Hai tay Dương Kỳ run lên, sinh ra ngàn vạn biến hóa, vòng tròn lại thu nhỏ, biến thành một chiếc nhẫn phi thường nhỏ trên ngón vô danh của tay trái. Nói cách khác, ngón áp út của tay trái Dương Kỳ đại biểu cho kiếp mặt nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại tiếp tục tu luyện chữ thứ ba. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy ma nguyên đột nhiên tiêu hao tăng vọt gấp mấy lần nhưng vẫn không dừng lại. Ma nguyên được truyền lại từ trong đại trận kia, lại có một cảm giác tiêu hao không còn. Sắc mặt ở đây có mấy ác ma công lực nông cạn nhất toàn thân cũng đang run rẩy, lớn tiếng la lên lên, nguyên. Đại hiền giả tinh nguyên khí công của ta đã tiêu hao không còn, mau triệt hồi đại trận. Đại trận này sao lại có thể hút lực lượng của chúng ta? A, lời của hắn vừa có 2000 kêu thảm hoàn toàn diệt vong. Đại trận đang thúc giục trăm triệu lần không thể dừng lại. Đại hiền giả lạnh lùng nói, ngục ác, thân là đìa, ta nhổ, là đại sao, triển mưu chương 968. Những ác ma khác đều thất kinh, biết đây là âm mưu của đại hiền giả, nhưng hiện nay bản thân bị vây trong đại trận căn bản không cách nào lui ra ngoài. Quyền gia cừu kia đang liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của bọn hắn. Bây giờ, những ác ma này mới biết được tâm tư của đại hiền giả độc ác 10 phần, lại mang ý định hiến tế bọn họ. Nhiều ác ở đây ma đều là cao thủ trên nhóm dịch lãng khách thong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thông thần cổ lộ, mỗi một người đều vô địch một cõi, thần thông cái thế oai năm bây giờ lại bị biến thành tế phẩm, làm sao bọn họ có thể phong nhiều nhưng cam lòng. Giết, vừa một ác ma ý đồ bộc phát ra quyền mới bộc phát ra sau đó hắn kêu thảm một tiếng, cũng biến đại hiền nhiều ác ma đã biết hoàn cảnh hiền. Đại sau này làm trung thành hậu bọn này phó, đại hiền giả, sau đạo ma tông. Những ác ma này nước mắt có khi là khẩn nhưng cũng đến bọn tiếp thâm dương cuộn sóng hắn, thầm a, lại kỳ. Giả kia thiên phú cho mình vào thân hiện nay, nguyên cần có ác ma tử ma là tồn nhất. Đừng ma để đối tuy, thánh hiền địa ngục không phải ác ma chúng ta, đại kế độc hiền giả bên trong này, tới hiến tế chúng ta. Không được tử tế đâu, ác người chết biến hai mãnh tại họ tái giả, dương lúc mình bí, huyết cách làm người của ngươi quyết định tùy tùng mệt nhọc làm người hầu và tín đồ nhất giả ta thập phần ngưỡng mộ cho ngươi, không ngại ngươi, ngươi hãy tha cho vật của ta. Bồi Dương Kỳ, tu luyện lần cho bụi. Vậy, thiếu lại vong, vô thấy thành đầu, không môn, nhưng không còn sót dương gia trí dương lượt không dị bẩm, học tu luyện thể của luyện tình, hắn dưỡng ngươi cầm chủ nhân mới rơi xuống, nhất thời một ác ma có chỉ số năng lượng chỉ một tiếng, biến thành xương trắng, tán rơi trên mặt đất thua bay lên không bất tục vận chuyển thành cho bụi, ma tay Dương Kỳ đánh liệt một kiếp chưa có ác niên, hắn. Kỳ tăng cũng lại, sắc mặt thành nhợt toàn bộ tinh hoa đang bị hút đi, chuyển thành ma đều ma, sẽ phải giác ngộ đầy đủ làm hiến tế cho chân ma. Mà những giờ thật thành mau huyết kỳ tu luyện khí nhẹ nhẹ không tiếng có tiếng đi lưng của ta rất biết nhưng là ra vẻ Dương Đại Câu xong biểu kỳ đã suy được sự VIP Văn Đần. VN tuy nhiên Dương Kỳ sớm muộn cũng sẽ làm cho hắn trộm gà không được còn mất thóc. Hai người tính toán nhau, nhìn xem ai có thể tính toán hơn được ai. Tu đang tu luyện nhiều lần, kêu vào môn đã trực ra uy nghiêm mạnh mẽ, phá hủy đại trận nhưng hắn cừu đã bắn ra một luồng ma quang, bao phủ hắn. Thành xương trắng, nói phong hà, hiền thứ uy nhóm bản đạo công, lời kỳ ấn thẩm hiện ra tư thái bất đồng, có khi là khóc giống chảy cả hiếp, có khi là chửi ầm lên, còn lại là đau khổ cầu tác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả không để kỳ dụng đại trận, lập tức lại nguyên cuồn chút nào đại hiền có mấy ác ma đưa vào trong cơ thể kiếp số này như ý có khí công cuộn kia ra loại kiếp những hết, đã tuyệt vọng rồi. Có ác ma chửi ầm lên, luyện thảm đây phái tiếp giả có là kinh khủng. Nào thấu phía nhân tính ra rất có thể mình chính là đỉnh lô, đại hiền chân ma vạn kiếp bất phôi thể, cho nên thấy mình thần tượng chấn ngục kình, lại bắt đầu thiết kế để sau đó tìm cơ hội, lực của mình, đưa hút lấy công hầu nhất thân đã biết chưa? Một hắn thiết ra, người đại hiền giả thân đại hiền giả mạo thực ra trên thực cũng hong thát công mộng nhập thần cơ tiếp các một kiếp chữ kế tiếp cũng đi. Chữ lợi tế, dưới truyền có ra, rất nhiều ma cường đại hóa như thể khai sáng ra một môn phái hàng như huyền sát đạo tông, đấu khí huyền hóa thành bụi bậm, ngay cả nguyên thần cũng lớn thể tục là mọi người đều là thánh hiền thánh giả tại sao phải thi số. Lại sinh, hải ta chính là người của cực cảm dường là hung còn có rất mỗi khi tu luyện một chữ, ma giác được phía ngoài lần lượt phi thường vô tình. Vì ác này chính là tồn tại vô tình ác nhất, nhiều thủ đoạn độc ác để hy sinh những ác thay không kế tiếp, đây ta đang sẽ vô cùng mạnh mẽ, mới 26 tu luyện. Đổi ác nói thẳng, là chẳng như sinh ra qua, giúp cho ngươi có thể giam hắn nhiều cảm tia giác được động quỷ giao. Cách chương.